ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 700, đăng bình độ thủy mắc cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ thương thiên sao cấp, đẳng cấp 8, 1, độ thành thạo 430.000, 1 triệu, khí huyết hạn mức tối đa 2.400, 300, nội lực 2.400, 300, thể phách 240, 30, thể lực 240, 30, thân pháp 240, 30, phản ứng 240, 30, khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 160, 20, trang bị sau khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 400, 50, làm xong tất cả những thứ này sau khi Dạ Vị Minh vừa liếc nhìn trên người mình hiện nay tu vi điểm số ngạch trống. Lại có sắp tới 400 vạn điểm dáng vẻ, nếu như đem những này độ thành thạo một hơi toàn bộ thêm ở đăng bình độ thủy bên trên có vẻ như vừa vặn có thể mang môn khinh công này độ thành thạo trồng đến mắc cấp. Mà nếu như dùng để thăng cấp chữ thương thiên lời nói, bởi vì không biết chữ thương thiên từ cấp thứ 9 lên tới cấp thứ 10 lúc cần thiết cụ thể độ thành thạo bao nhiêu, vì lẽ đó vẫn còn Schrödinger trạng thái. Cũng có thể thăng cấp, có thể không cách nào thăng cấp. Ở hơi làm một ít do dự sau khi, Dạ Vị Minh cuối cùng vẫn là từ bỏ chữ thương thiên, ngược lại đem đăng bình độ thủy một hơi trồng đến mắc cấp trạng thái. Thực chỉ cần cẩn thận nghĩ một hồi, hắn làm như vậy lý do liền không khó lý giải. Nếu như Dạ Vị Minh trong tay này sắp tới 400 vạn tu vi điểm số có thể mang chữ thương thiên tăng lên tới mắc cấp cảnh giới, như vậy nó từ cấp thứ 9 lên tới cấp thứ 10 cần thiết độ thành thạo liền tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 triệu điểm. Một cái cần 3 triệu điểm độ thành thạo tăng lên tới mắc cấp nội công, cùng một cái cần 500 vạn điểm số độ thành thạo tăng lên tới mắc cấp khinh công, hai người ai tốt ai xấu tựa hồ đã vừa xem hiểu ngay. Nếu như chữ thương thiên từ cấp thứ 9 lên tới cấp thứ 10 cần thiết độ thành thạo cùng đăng bình độ thủy tương đồng, thậm chí càng cao hơn lời nói, vậy hắn trong tay tu vi điểm số căn bản là không đủ khiến thăng cấp. Nói tóm lại, hiện tại thăng cấp đăng bình độ thủy đẳng cấp tuyệt đối muốn so với thăng cấp chữ thương thiên càng thêm có lời rất nhiều. Một hơi đem hầu như sở hữu tu vi điểm số toàn bộ đập phá đi vào, đăng bình độ thủy đẳng cấp cuối cùng từ cấp thứ 9 tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Mà Dạ Vị Minh trên người tu vi điểm số, mà thôi lập tức từ trước sắp tới 400 vạn, biến thành đáng thương 520 điểm. Thuộc về làm gì cũng không đủ loại kia, có điều trả giá nhiều như vậy, thu hoạch cũng khẳng định là vô cùng khả quan. Bởi vì mắc cấp sau khi đăng bình độ thủy thuộc tính là đăng bình độ thủy, cao cấp, trên giang hồ hiếm thấy thượng thừa khinh công một trong, truyền lưu hiện đại cửu viễn, xuất xứ đã không thể tra đẳng cấp 10. 2. Độ thành thạo, thân pháp, 450, 80, phản ứng, 450, 80, hiệu quả đặc biệt kim phong vị động thiền tiên giác cầm phong vị động thiền tiên giác tăng lên trên diện rộng thân thể năng lực cảm nhận, thậm chí không cần dùng con mắt đến xem, cũng có thể thông qua thính giác cùng xúc giác cảm giác được nhỏ bé không khí gợn sóng biến hóa. Đem đăng bình độ thủy tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn sau khi, Dạ Vị Minh nhất thời liền cảm giác mình năng lực cảm nhận được tăng lên trên diện rộng, thậm chí liền ngay cả bốn phía tất cả đều trở nên cùng với trước có chút không giống. Nhưng khi hắn chính mình đi quan sát sau khi, mới phát hiện thực bốn phía hết thảy đều vẫn là như cũ, căn bản cũng không có biến quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính phát sinh biến hóa cũng chỉ là năng lực cảm nhận của hắn mà thôi. Hắn bây giờ, sẽ ở không tự cảm thấy phát hiện rất nhiều trước không có phát hiện đồ vật, lúc này mới sản sinh một loại tất cả xung quanh đều trở nên không giống nhau cảm giác sai. Loại này cảm giác thật giống như là game thủ mới vừa thăng cấp phần cứng thiết bị như thế, trò chơi vẫn là cái kia trò chơi, từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi, nhưng thay đổi trên càng cao hơn cấp bậc thiết bị sau khi ở cảm quan trải nghiệm phương diện nhưng là cùng với trước rất khác nhau. Hơn nữa loại này năng lực cảm nhận tăng lên, đang đối mặt càng là phức tạp hoàn cảnh lúc phát huy được hiệu quả cũng đem càng ngày càng rõ ràng, thật giống như một bộ đỉnh cấp thiết bị ở vận hành những người 3A trò chơi mãnh liệt thời điểm cùng phổ thông thiết bị khác nhau cũng vưu to lớn. Dạ Vị Minh hiện tại hầu như có thể kết luận, Lạc Hoa Lưu Thủy, bên trong nước đại, khẳng định không có đem môn khinh công này tu luyện đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Nếu không thì chỉ bằng vào, Kim Phong Vị Động Thiền Tiên Giác. Cái này hiệu quả đặc biệt, huyết đao lão tổ đào móc ra cạm bẫy liền tuyệt đối ám hại không tới hắn. Chờ chút, sự tình cũng không giống như là đơn giản như vậy. Mãi đến tận giờ khắc này, Dạ Vị Minh vừa mới bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện hết sức trọng yếu. Vậy thì là cái này, Kim Phong Vị Động Thiền Tiên Giác, hiệu quả đặc biệt trên thực tế là căn cứ player thân pháp cùng phản ứng hai hạng thuộc tính tăng cường, mà không ngừng tăng cường. Mà Dạ Vị Minh kiêm tu ba môn cao cấp khinh công, này hai hạng thuộc tính đã sớm đột phá 4.000 cửa ải lớn, lại phụ lấy kiếm thần cái bóng, gia trì, hắn, phản ứng, thuộc tính thực tế phát huy có thể phát huy được hiệu quả thực là hơn 8.000 điểm, tiếp cận 9.000 điểm dáng vẻ. Nước đại tuy là một cái vượt qua level 120 boss, nhưng hắn thân pháp cùng phản ứng thuộc tính nghĩ đến khẳng định là không cách nào cùng dạ vị minh quái thai này đánh đồng với nhau. Như vậy tính ra coi như hắn thật sự đem đăng bình độ thủy tu luyện đến mắc cấp cũng chưa chắc liền có thể phát huy ra cùng dạ vị minh tương đồng hiệu quả đến. Tuy rằng, khả năng này bản thân cũng không cao lắm. Dù sao, đừng quên đồng dạng bị 500 vạn độ thành thạo thẻ chủ toàn chân thất tử, bên trong thực lực khá mạnh Khâu Sử Cơ, Mã Ngọc cùng Vương Sử Nhất đẳng cấp không hẳn liền không bằng nước đại. Ít nhất từ tướng mạo nhìn lên, nước đại đẳng cấp nên cùng Vương Sử Nhất gần như mới đúng. Đương nhiên, dùng tướng mạo đến đánh giá một cái boss đẳng cấp không khỏi quá mức võ đoán, bằng không căn bản là không có cách giải thích cùng bọn họ hai cái tướng mạo so sánh trăm vạn kiếm, đẳng cấp là cái gì cũng chỉ có level 100. Thu hồi suy nghĩ lung tung tâm tư, dạ vị minh đứng dậy đem ngọc chân tử xuất phẩm kiếm pháp tâm đắc một lần nữa thu vào trong bọc quần áo, sau đó lập tức đứng dậy ra ngoài, triển khai khinh công lao nhanh ra khỏi thành, tìm một cái hẻo lánh địa phương, đem ba cái kẻ xui xẻo cộng thêm khang mẫn thi thể toàn bộ chôn đi, thuận tiện siêu độ một phen, lại từ này bốn cái bại hoại trên người thu hoạch 666 điểm điểm hiệp nghĩa cùng với 666 điểm điểm công đức. Đến đây, mới coi như triệt để ép khô này bốn cái bại hoại trên người sở hữu giá trị thặng dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng dậy vỗ tay một cái trên bàn không tồn tại bụi bặm, dạ vị minh ở bản tốt danh sách bên trong tìm tòi một trận rốt cuộc tìm được một cái vô cùng xa lạ ảnh chân dung. Chính là từ khi bỏ thêm bạn tốt sau khi, sẽ không có sẽ liên lạc lại quá một cái gia hỏa. Phái Tông Sơn đệ tử, Đại Tông Dương thủ người thừa kế, năm đó mua được Nhật Nguyệt Thần Giáo player ở Dư Thương Hải tiệc mừng thọ trên cho hắn dội to lớn nhất một chậu nước bẩn tha hài nhất đao chàm. Khẽ mỉm cười, dạ vị minh lập tức phát ra một phong dùng bồ câu đưa tin quá khứ, anh em, bận bịu cái gì đây? Dạ vị minh, DBTAX đại danh nhân dạ vị minh, trên hệ thống thông cáo thật giống ăn cơm uống nước như thế lão nhân ra ngài, bỗng nhiên tìm ta để làm gì? Tha hài nhất đao chàm ít nói nhảm. Ta là muốn tìm ngươi hợp tác truy sát hướng vấn thiên hai thiếu một. Phía ta bên này đã liên hệ một cái siêu cấp lợi hại Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ, so với ta không kém là bao nhiêu loại kia. Ngươi đến thời điểm chỉ cần giúp chúng ta hai cái lực trận là tốt rồi, không cần cùng hướng vấn thiên chính trực diện, có thể nói là tự nhiên kiếm được một cái level 125 boss. Như thế nào, có tới hay không? Dạ vị minh đi, ta đương nhiên muốn đi. Thực đối với việc này, ta không chỉ không ngại gánh oan, thậm chí còn có thể hứa hẹn không muốn boss chết rồi rơi xuống bất kỳ vật phẩm. Tha hài nhất đao chàm dạ vị minh thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, cái tên này quả nhiên trên đạo cách chương.